Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 176, tụ tập. Năng lượng màn ánh sáng đã thực chất hóa. Nếu muốn tiến vào tầng thứ ba, chỉ có thể mạnh mẽ đánh ra một con đường. Có điều như vậy công trình lượng, dựa vào chúng ta hai huynh muội là làm không được. Chúng ta bốn người liên thủ, nên miễn cưỡng có thể làm được. Nghe vậy, Hỏa Huyền không có bất kỳ đáp lại, trực tiếp hướng đi đã thực chất hóa năng lượng màn ánh sáng. Đưa tay vuốt ve năng lượng màn ánh sáng, linh hồn lực thả, Dược Thiên, ngươi mới vừa rồi không có manh động, thật sự là cử chỉ sáng suốt. Nếu như các ngươi đi vào, chỉ sợ cũng cắm ở bên trong. Có ý gì? Nghe được lời ấy, Dược Thiên cùng Dược Linh trong lòng cả kinh, lập tức hỏi, màn ánh sáng này là do viễn cổ cắn trùng sáng tạo. Đây chính là trùng nó trùng ổ. Những thứ đó hiện tại đang ẩn giấu ở màn ánh sáng nơi sâu xa. Nếu như tiến vào nơi sâu xa thời gian, đã kinh động những thứ đó, chỉ có một con đường chết. Nghe xong Hỏa Huyền, Dược Thiên cùng Dược Linh cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Viễn cổ cắn trùng là một loại sinh sống ở viễn cổ loại nhỏ ma thú. Chúng nó thể hình cực nhỏ, nhưng số lượng nhưng là vô cùng vô tận. Tên như ý nghĩa, viễn cổ cắn trùng có thể nuốt chửng hết thảy đồ vật, sau đó không ngừng rỉ ra tinh khiết năng lượng. Nguyên bản thứ này sớm nên tuyệt tích, không nghĩ tới lại ở đây gặp phải, dĩ nhiên là viễn cổ cắn trùng. Hỏa Huyền ca ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hỏa Chí không có hoài nghi Hỏa Huyền nói. Nàng mổ Hỏa Huyền, có thể số lượng lớn gió bão ngay ở phía sau. Nói dối chỉ có thể kéo dài quý báo thoát thân thời gian. Hơn nữa, Hỏa Huyền cũng không có nhàm chán như vậy, sẽ ở loại này bước ngoặt sinh tử. Đùa kiểu này, viễn cổ cắn trùng có thể nuốt chửng hết thảy đồ vật, nhưng chúng nó nên nuốt chửng không được dị hỏa. Đến thời điểm gặp gỡ viễn cổ cắn trùng, dùng dị hỏa thiêu hủy chúng nó, có biện pháp là tốt rồi. Nghe vậy, Dược Thiên nhất thời thở phào nhẹ nhõm, viên này lòng sốt sắng cũng khôi phục yên lặng như cũ. Có thể chỉ dựa vào chúng ta bốn người, muốn ở năng lượng vách thủy tinh trên đánh ra một con đường, e sợ vẫn còn có chút khó khăn. Hơn nữa, muốn đối phó lên tới hàng ngàn, hàng vạn viễn cổ cắn trùng, chúng ta bốn người trong tay dị hỏa nên còn không có cái kia năng lực. Theo ta thấy vẫn là đẳng nhân nhiều hơn nữa một ít. Mọi người cùng nhau thông qua điều này có thể lượng vách thủy tinh. Dược Linh tiến lên nói rằng, theo, đè Dược Linh suy nghĩ, nếu như mảnh này năng lượng màn ánh sáng thực sự là viễn cổ cắn trùng trùng ồ. Nếu như dị hỏa thật có thể giải quyết chúng nó, trong tay bọn họ dị hỏa cũng không nhất định có thể đối phó lên tới hàng ngàn, hàng vạn viễn cổ cắn trùng. Tiến vào thiên mộ 16 người bên trong, chỉ có 5 người người mang dị hỏa. Nàng nắm giữ con rùa linh địa hỏa, ca ca của nàng nắm giữ cửu u phong viêm, Cổ Huân Nhi nắm giữ kim đế phần thiên viêm, Hỏa Huyền nắm giữ bát hoang phá diệt diễm, Hỏa Chỉ nắm giữ hồng liên nghiệp hỏa. Nhưng bọn họ coi như nắm giữ bốn đóa dị hỏa, chỉ sợ cũng không nhất định có thể đối phó lên tới hàng ngàn, hàng vạn viễn cổ cắn trùng. Dược Linh cảm thấy, nếu muốn đối phó viễn cổ cắn trùng, còn phải thêm vào Cổ Huân Nhi trong tay kim đế phần thiên viêm. Nghe vậy, Hỏa Huyền không có phản bác Dược Linh, bàn tay nắm chặt, đem một đóa rực rỡ màu sắc dị hỏa triệu hoán mà ra. Theo đóa hoa này dị hỏa xuất hiện, nhiệt độ chung quanh lập tức chính là trong giây lát lên cao không ít. Đi, Hỏa Huyền cong ngón tay búng một cái, trong tay dị hỏa chính là bay lượn mà ra, cuối cùng nhẹ nhàng cùng năng lượng đó màn ánh sáng mạnh mẽ chạm vào nhau ở cùng nhau. Dị hỏa hung hăng đánh vào cái kia thâm hậu vách thủy tinh bên trên. nương theo một tiếng nổ ầm ầm, năng lượng màn ánh sáng trong nháy mắt chính là nổ tung ra một to lớn hố. Ta cảm thấy cũng không cần những người khác, Hỏa Huyền tự nhiên là biết Dược Linh trong lòng đang suy nghĩ gì. Trước mắt hắn đã luyện hóa 8 loại dị hỏa, thêm vào hỏa chỉ trên tay Hồng Liên Nghiệp Hỏa, hắn hoàn toàn có thể không dựa vào những người khác, dựa vào chính mình mở ra một con đường. Thật mạnh dị hỏa, nhìn thấy Hỏa Huyền cho gọi ra dị hỏa, dễ dàng như vậy liền đem năng lượng vách thủy tinh nổ tung một to lớn hố. Dược Linh trong con ngươi xinh đẹp xẹt qua một vệt thần sắc kinh ngạc. Hỏa Huyền trong tay cái kia đóa nhiều màu sắc hỏa diễm, tuyệt đối là dị hỏa không thể nghi ngờ. Có thể dị hỏa bảng trên nhưng không có bất luận một loại nào dị hỏa là trường hình dáng này. Đây chẳng lẽ là dung hợp dị hỏa, Viêm tộc chấn tộc công pháp, Lửa Đế Huyền Điển có dung hợp nhiều loại dị hỏa kỳ hiệu. Hỏa Huyền có thể dung hợp nhiều loại dị hỏa cũng không kỳ quái, nhưng đóa hoa này dung hợp dị hỏa không khỏi cũng cường có chút thái quá. Phải biết Viêm tộc Viêm Tẫn tộc trưởng cũng bất quá chỉ thành công dung hợp 2 loại dị hỏa, mà Hỏa Huyền trong tay dị hỏa ít nhất là từ 2 loại trở lên dị hỏa dung hợp mà thành. Cơn bão năng lượng ngay ở mặt sau, các ngươi là muốn chờ những người khác, vẫn là muốn đồng thời liên thủ đánh ra một con đường? Hỏa Huyền đem Dược Thiên cùng Dược Linh từ trong khiếp sợ kéo về thực tế, đây còn phải nói, đương nhiên là liên thủ. Chính đang mấy người đang khi nói chuyện, 5 đạo bóng người đang từ không xa hướng bên này tới rồi. Ngăn ngắn mấy hơi thở, bọn họ đã đi tới trước mặt. Định Thần nhìn lại, hóa ra là lấy Cổ Huân Nhi cầm đầu cổ tộc người. Thực sự là làm người chán ghét ra hỏa. Cổ Huân Nhi ánh mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm Hỏa Huyền, nắm đấm nắm chặt lên, trong mắt phẫn nộ cùng sát ý không có một chút nào che giấu. Cổ Huân Nhi, nhắc nhở ngươi, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm ta. Không phải vậy, ta không ngại đem nó từ hốc mắt của ngươi bên trong móc xuống. Hoặc là, đưa ngươi đi gặp cái kia Tiêu Viêm. Hỏa Huyền, Hỏa Huyền lời này vừa nói xong, Cổ Huân Nhi chính là gào thét một tiếng. Cửu tinh đấu tôn khí thế từ trong cơ thể không hề bảo lưu thả. Huân Nhi, bình tĩnh một điểm. Thấy thế, Cổ Huân Nhi bên cạnh tên kia thanh sam nam tử vội vã lên tiếng ra hiệu Cổ Huân Nhi bình tĩnh. Hỏa Huyền thực lực cường hãn, bọn họ không có tự tin có thể đánh bại Hỏa Huyền. Hơn nữa, phía sau còn có cơn bão năng lượng. Bây giờ việc cấp bách là đánh vỡ năng lượng màn ánh sáng, sau đó tiến vào tầng thứ 3. Cũng không lâu lắm, hồn tộc, lôi tộc cùng thạch tộc người, bởi vì kinh khủng kia cơn bão năng lượng, trước sau chạy tới tầng thứ 3 lối vào nơi. Nhưng tới những người này ở trong, chỉ có không có Cổ Yêu, trừ Hỏa Huyền cùng Hỏa Chỉ ở ngoài. Những người còn lại căn bản cũng không biết Cổ Yêu đã ngã xuống chuyện. Các vị, có thể số lượng lớn gió bão ngay ở mặt sau, mà đi về tầng thứ 3 năng lượng màn ánh sáng đã thực chất hóa. Nhất định phải mạnh mẽ đánh vỡ, mới có thể thông qua. Thế nhưng đây cũng không phải là sức lực của một người có thể hoàn thành công trình. Vì lẽ đó các vị nếu như muốn còn sống, liền liên thủ đem đánh vỡ. Bằng không, đợi được gió bão vừa đến, tất cả mọi người cho hết trứng. Thấy toàn bộ người cũng đã đến đông đủ, Cổ Huân Nhi bên cạnh, tên kia thanh sam nam tử, bước về phía trước một bước, ánh mắt nhìn chung quanh mọi người một cái, thản nhiên nói, thanh sam nam tử lời nói này, để tất cả mọi người tại chỗ, sắc mặt đều là hơi đổi, bọn họ cũng không phải cái gì đứa ngốc. Hiện tại tự nhiên là rõ ràng, nếu như không thể đi tới, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Lúc này, một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên, quay đầu lại nhìn ngó, chỉ thấy Hỏa Huyền trong tay lơ lửng một đóa màu sắc rực rỡ hỏa liên. mà mảnh này năng lượng màn ánh sáng trên đã xuất hiện một ước chừng khoảng 10 trượng đường cái. Chúng ta đi, Hỏa Huyền nhàn nhạt liếc mắt một cái Cổ Huân Nhi đẳng nhân. Chợt, ở tại bọn hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong, kéo hỏa chỉ, hướng về mở ra đường cái đi đến. Thấy thế, Dược Thiên cùng Dược Linh cũng là đi theo. Chuyện này, bọn họ, đi, chúng ta cũng theo sau. Mọi người rất nhanh liền từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ. Nhìn năng lượng màn ánh sáng trên xuất hiện đường cái, mọi người mừng rỡ vạn phần, lập tức từng cái đi theo Hỏa Huyền đám người phía sau. Hướng về cái kia đường hầm đào mạng, nối đuôi nhau mà vào. Mọi người mới vừa tiến vào trong thông đạo, đang tò mò đánh giá chung quanh đây năng lượng tinh tầng lúc. Một đạo bàng bạc đấu khí, không hề có điềm báo trước hướng bọn họ kéo tới. Dầm dầm dầm, bàng bạc đấu khí kéo tới, đánh vào trên người bọn họ, không chút khách khí đến đưa bọn họ đuổi ra khỏi đường cái. Lối đi này là ta mở ra tới, ta có cho phép các ngươi có thể đi vào sao? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.